Cả đời chỉ yêu em, chương 190, là bởi vì không có tình yêu. Góc truyện audio.com, về tình cảm tôi là người đặc biệt bị động, yêu một người, lại cảm thấy tuổi tác cách biệt hơi lớn, thêm vào đối phương đã có hôn ước, tôi không muốn trở thành người thứ ba. Thính phòng phát ra một trận tiếng cười, nhưng Tố Tâm làm thế nào cũng không cười nổi. Bạch Hiểu Nhiên đang cùng đạo diễn đứng chung một chỗ, ngẩn ra theo bản năng nhìn về phía Tố Tâm, trong lòng đột nhiên bay qua ba chữ CMN, Hứa Khai sẽ không phải là ở bên trong chương trình tỏ tình muộn với Tố Tâm chứ. Bạch Hiểu Nhiên nghĩ tới nghĩ lui, tuổi tác xê xích nhiều, hơn nữa đối phương có hôn ước. Đây tuyệt đối là Tố Tâm chứ không phải ai khác, thấy Tố Tâm một bộ thản nhiên, tự nhiên ngồi ở đó nghiêm túc nghe Hứa Khai kể chuyện xưa, Bạch Hiểu Nhiên đều đã thay Tố Tâm gấp gáp. Loại chương trình như thế này, người dẫn chương trình hẳn là dẫn dắt một chút để Hứa Khai đem mọi chuyện nói càng nhiều hơn một chút, nhưng là trong màn ảnh Tố Tâm lại ngồi ở chỗ đó an tĩnh nghe cũng không nói gì. Như vậy, anh lựa chọn tha thứ Hạ Hàm Yên, là vì không có tình yêu sao? Có khán giả sắc bén hỏi. Hứa Khai nhếch môi cười cười, khoác tay lên trên đầu gối còn mang theo vết thương, nhẹ nhàng nắm chặt. Sau tai nạn máy bay một năm, người thân của tôi, đều đã cho rằng tôi đã chết, bắt đầu vì ngày sau không còn tôi tính toán cho tương lai rồi. Chỉ có Hạ Hàm Yên còn tin tưởng tôi sống sót mấy năm qua dùng hết khả năng hỏi thăm tin tức liên quan tới chuyến bay T-324, đi dọc chuyến bay theo đường biển đến nơi tìm kiếm tung tích của tôi, thậm chí không quan tâm nguy hiểm đến tính mạng, đặt chân đến Iraq khi đó còn đang xảy ra chiến tranh. Lời nói này của Hứa Khai, tất cả mọi người trong hiện trường thu lại tiếng cười, trầm mặc một mảnh. Hầu như tất cả mọi người đều xem thường Hạ Hàm Yên, nhưng bây giờ đều đã cảm thấy khâm phục dũng khí của cô ta. Chỉ ít bọn họ không có dũng khí đó, vì yêu một người mà không quan tâm đến tính mạng, dám đến một nơi bom đạn chiến tranh như vậy. Nơi đó chiến tranh vừa bắt đầu, bao nhiêu Việt kiều phải rút về, cô lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ vì một người đời này yêu nhất, Hạ Hàm Yên ướt con mắt cúi đầu gạt lệ, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Bạch Hiểu Nhiên thiếu một chút tuôn ra những câu nói tục, Hạ Hàm Yên là vì Hứa Khai đi qua Iraq, điên rồi, loạn quá rồi. Bạch Hiểu Nhiên cảm thấy sắp không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Người chân chính chờ đợi Hứa Khai, vì anh ta mà không tiếc tính mạng, chính là người ngồi ở trên đài. Chính là người ngồi ở ghế sofa bên cạnh anh đấy. Bạch Hiểu Nhiên tức giận viền mắt đỏ lên, nghe Hứa Khai nói những này, Tố Tâm bình tĩnh đến bất ngờ. Tố Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hàm Yên, tiếng nói bình thản mở miệng. Hôm nay chúng ta nhìn thấy Hà Tiểu Thư cũng tới đến, Hà Tiểu Thư đã có dũng khí đến, đại khái cũng đã chuẩn bị xong lời giải thích, Hà Tiểu Thư có đồng ý nói một chút không? Do dự chốc lát sau đó Hạ Hàm Yên gật đầu, nhân viên lập tức đem microphone đưa lên. Hạ Hàm Yên đứng lên, vài lần muốn mở miệng lại vài lần nghẹn ngào. Hàm Yên ăn ngay nói thật là tốt rồi, Hứa Khai lên tiếng cổ vũ. Hiện trường vang lên vài tiếng vỗ tay, từ từ toàn trường đều đang vỗ tay. Hạ Hàm Yên bưng môi, nước mắt như hạt châu rơi xuống, xoay người đối với khán giả đài cúi chào, thật lâu không có lên tiếng. Rất lâu, Hạ Hàm, góc truyện audio.com, Yên mở miệng, tiếng nói khàn khàn nghẹn ngào. Tôi không muốn vì cử chỉ của mình ngụy biện, cũng không giống như Internet suy đoán bị bỏ thuốc, hoặc video là do bị ghép, trong video chuyện đã xảy ra là tôi tự nguyện, video cũng là thật sự, 4 năm trước. Hứa Khai bước lên chiếc phi cơ kia, chúng tôi đã chia tay, nhưng tôi yêu anh ấy. Tôi đã đợi anh ấy hơn 4 năm, trong nhà biết chuyện trước đó tôi đã cùng Hứa Khai chia tay, không đồng ý để tôi tiếp tục chờ đợi, một mình tôi phải chiến đấu lại với cả nhà cho nên cảm thấy đặc biệt cô quạnh, lâu dài tôi mất ý chí chiến đấu, cho nên. Liền xảy ra chuyện, gia đình không muốn tôi trở thành bộ dáng này, cho nên đã quyết định cho tôi đính hôn với người khác. Mọi người hãy like và bỏ phiếu cho Sữa Nha A Cách Chương.